Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, không đúng. Răng rác, cửu cung trận bên trong, Dịch Vân đã chạm phá thứ 12 đạo năng lượng tiết điểm. Đến đây, tuy rằng cửu cung trận vẫn là cửu cung trận, thế nhưng không có nghịch ma châu chống đỡ. Đã uy lực chợt giảm không biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, ngồi ở đại thụ phía trên cung điện Tống Vô Trần, trong lòng hắn cảm thấy là lạ. Này nghịch ma châu, chấm ngoặc kép, Tống Vô Trần nhìn nghịch ma châu, lòng sinh vẻ nghi hoặc. Tống Vô Trần trước tuyên bố, nghịch ma châu là Thời Vũ Quân ban tặng bảo vật của hắn. Cho người cảm giác là, nghịch ma châu đưa cho Tống Vô Trần. Nhưng trên thực tế, Tống Vô Trần chỉ là một đệ tử ký danh, thần quân cấp bảo vật, lại làm sao có khả năng chân chính ban cho hắn, chỉ là mượn hắn khiến dùng xong. Nghịch ma châu bên trong hết thảy dấu ấn tinh thần, vẫn là thuộc về Thời Vũ Quân. Tống Vô Trần vì điều khiển nghịch ma châu, hắn lâm thời đem chính mình một vệt dấu ấn in vào nghịch ma châu bên trong, cũng không vững chắc. Hắn đối với nghịch ma châu điều khiển cũng vô cùng yếu ớt, mà theo Dịch Vân cắt đứt cửu cung trận cùng nghịch ma châu trong đó năng lượng tiết điểm, dấu ấn tinh thần của hắn cũng đột nhiên sụp đổ rồi. Này để hắn nhất thời có chút không rõ vì sao. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng là có người bị khảo hạch cố ý phá hủy dấu ấn tinh thần của hắn. Chỉ cho là mình điều khiển nghịch ma châu quá miễn cưỡng mà vấn đề xuất hiện. Vô Trần công tử, làm sao vậy? Thiên Dụ yêu quốc quốc chủ chú ý tới Tống Vô Trần vẻ mặt không đúng, mở miệng hỏi. Không có gì, Tống Vô Trần khoát tay áo một cái, chỉ là nghịch ma châu bên trong một chút dấu ấn tinh thần giãn ra, chờ ta lại hạ xuống vài đạo dấu ấn tinh thần để tốt hơn chủ trì trận này sát hạch. Tống Vô Trần nơi nào sẽ nói dấu ấn tinh thần của chính mình sụp đổ rồi. Hắn làm như thế đại tràng diện, đột nhiên xảy ra vấn đề, vậy hắn không phải thật mất mặt. Tốt, Vô Trần công tử điều khiển thần quân cấp bảo vật, thời gian lâu dài dấu ấn tinh thần buông lỏng cũng bình thường. Thiên Dụ yêu quốc quốc chủ mỉm cười nói rằng, hắn là cái hiểu được nghe lời đoán ý người. Lần thứ hai hướng về nghịch ma châu bên trong rơi xuống dấu ấn tinh thần, không phải là chuyện dễ dàng. Tống Vô Trần liên tục đánh ra mười mấy ấn quyết, nhưng là dấu ấn tinh thần của hắn lại cũng chỉ thẩm thấu một chút nhỏ. Mà lúc này, ở nghịch ma châu bên trong, cửu cung trận độ khó đã nhỏ đến không đáng kể. Một cái ngưng đạo cảnh đệ tử trận pháp 8-9 ngàn người đến sông, trận pháp bản thân năng lượng cường độ căn bản không đủ. Trong lúc nhất thời, tham gia khảo hạch đệ tử trở nên kinh lực đầu 10 phần. Bọn họ cổ túc sức lực xông về phía trước, rất nhiều người cũng bắt đầu dùng chạy, một tòa lại một tòa cung điện bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Hóa ra là chiến thuật tâm lý, đằng trước rất khó. Chỉ cần vừa qua, phía sau đều là cắt rau gọt dưa giống như. Có đệ tử đối với mình biểu hiện rất hài lòng. Ta lần này xuống núi, sư phụ còn nói thực lực ta quá kém. Nói cái gì Xích Truy Vân mạnh hơn ta bao nhiêu lần. Sợ ta vừa bắt đầu liền bị loại bỏ chịu đả kích. Ta liền nói sao, ta làm sao có khả năng vừa bắt đầu liền bị loại bỏ. Thật nên để sư phụ nhìn. Này cũng đệ bát cung, ta quả nhiên là một thiên tài, quả thực thế như trẻ tre a. Một người trẻ tuổi dương dương đắc ý lầm bầm lầu bầu. Rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Thiên Dụ yêu quốc công nhận thiên tài số 1 là Xích Truy Vân. Nhưng là cũng không phải là mỗi cái đệ tử trẻ tuổi đều đối với Xích Truy Vân chịu phục. Luôn có người coi chính mình mới là đệ nhất thiên hạ. Vừa ra đời là có thể đem Xích Truy Vân tên tuổi cho đạp đến. Hiện tại hắn nhóm vượt ải càng ngày càng dễ dàng, càng là kiên định ý nghĩ của chính mình. Rất nhanh, không ít người chạy tới thứ 9 tòa cung điện. Nguyên bản còn tưởng rằng thứ 9 tòa cung điện làm cuối cùng một tòa cung điện, dù sao cũng nên có chút khó khăn, nhưng không nghĩ tới thứ 9 tòa cung điện ngược lại là đơn giản nhất. Lúc này, ở cửu cung trận ở ngoài, Thiên Dụ yêu quốc quốc chủ ăn linh quả, nhìn về phía Tống Vô Trần. Vô Trần công tử, dấu ấn tinh thần cũng không vội vã. Trận này sát hạch mới qua không tới 4 canh giờ mà thôi. Thiên Dụ yêu quốc quốc chủ nhìn thấu, Tống Vô Trần ngưng tụ dấu ấn tinh thần có chút vất vả. Cố ý nói rằng, không ý kiến, Tống Vô Trần cau mày, dấu ấn tinh thần phá nát sau khi, hắn cũng không biết nghịch ma châu bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá lường trước cửu cung trận đã cùng nghịch ma châu kết hợp. Tuy rằng từng cái kết hợp điểm cũng không tính là bền chắc, nhưng 12 cái kết hợp điểm, tổng không đến nỗi đều xảy ra vấn đề. Sát hạch vẫn sẽ làm từng bước tiếp tục tiến hành. Một lúc ta dấu ấn tinh thần một lần nữa sau khi rơi xuống, nhất định hung hăng gia tăng độ khó, để những người này chịu khổ một chút đầu. Tống Vô Trần âm thầm tự định giá, dùng cái này phát tiết trong lòng oán giận. Hắn biết, lần này chiêu thu đệ tử ký danh, Thời Vũ Quân hơn nửa ở dùng thần thức nhìn, chính mình dấu ấn trên nghịch ma châu dấu ấn tinh thần đổ nát. Thời Vũ Quân làm nghịch ma châu chủ nhân, tự nhiên thấy rất rõ ràng, này sẽ ảnh hưởng hắn ở Thời Vũ Quân trong lòng ấn tượng. Hắn nhiều năm như vậy làm đệ tử ký danh, vẫn muốn thăng cấp làm đệ tử thân truyền. Nếu như lần khảo hạch này làm không tốt, hắn làm sao còn thăng đệ tử thân truyền? Hít sâu một hơi, Tống Vô Trần đạo, 4 canh giờ cũng thời gian không ngắn. Ta còn là sớm một chút một lần nữa ngưng tụ dấu ấn. Cửa thứ nhất sát hạch, tổng cộng cũng chính là kéo dài 3 ngày đến 5 ngày. Ta không thể để sát hạch vượt khỏi tầm kiểm soát của ta thời gian quá lâu. Ha ha ha, Vô Trần công tử thực sự là một cái thật lòng người. Nói đến, trẫm cũng thật là lo lắng, sợ ta Thiên Dụ yêu quốc đệ tử thành tích thảm đạm đây. Thiên Dụ yêu quốc quốc chủ nhạo báng nói rằng, mà đúng lúc này, không trung nghịch ma châu bỗng nhiên phát sinh một đạo ánh sáng nhạt. Hả? Làm sao vậy? Ở Cẩm Thúy Uyển, rất nhiều người nhìn thấy màn này tình cảnh. Chẳng lẽ có người thông quan? Làm sao có khả năng? Trước người không có nghe Vô Trần công tử nói sao? Thông qua cửu cung trận cực kỳ khó khăn, ít nhất phải 3 ngày mới có thể có người đệ tử thứ nhất thông qua. Nói không chắc Dịch Vân, Xích Truy Vân bọn họ có thể trước thời gian thông qua đây. Chấm ngoặc kép, có đệ tử nhỏ giọng nói rằng, mà lúc này, Phùng Chính, Phùng Kỳ cũng ở trong đám người. Bọn họ nghe được âm thanh này cười lạnh một tiếng nói, Xích Truy Vân, Dịch Vân, hừ, thực lực của bọn họ cũng chính là so sánh Liên Minh cường một chút mà thôi. Ở sư tôn dưới trướng, không đáng kể chút nào. Bọn họ đối mặt cửu cung trận, độ khó càng cao hơn. Có thể trong vòng 5 ngày thuận lợi đi ra, coi như sư huynh hạ thủ lưu tình, còn muốn sớm thông qua. Đừng có nằm mộng. Phùng Chính, Phùng Kỳ nguyên bản là nhìn Dịch Vân, Xích Truy Vân khó chịu. Nghe có người thổi phồng hai người bọn họ, không nhịn được nói chào phúng. Mọi người vừa nghe đều là sửng sốt một chút. Nguyên lai Dịch Vân cùng Xích Truy Vân đối mặt độ khó cao hơn một chút. Bọn họ còn đến không kịp nói cái gì, mà đúng lúc này, nghịch ma châu bên trong ánh sáng lấp lóe càng ngày càng mãnh liệt. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, Phùng Chính, Phùng Kỳ cũng là nghi hoặc. Bọn họ hồn nhiên không có chú ý tới, ở đại thụ phía trên cung điện Tống Vô Trần cực kỳ sắc mặt khó coi. Bạch, một cột sáng đột nhiên từ nghịch ma châu bên trong rơi xuống. Một bóng người xuất hiện, người này thân người mặc trường sam, cầm trong tay dài 3 thước kiếm, mái tóc dài màu đen ở trong ánh sáng tung bay,